cầm đầu là một vị tướng quân mặc tòa tử giáp, mặt hình chữ điền cao lớn, có ba chùm râu đen, khí độ uy nghiêm. Ừ, đồ đã đưa tới rồi. Các ngươi kiểm tra và nhận đi. Thống lĩnh cấm quân phất phất tay, mấy cỗ xe ngựa nặng nề từ phía sau được dẫn tới. Kiểm tra thì không cần, chúng ta tin tưởng mấy vị thống lĩnh. Vị tướng quân mặc tòa tử giáp này vẫy vẫy tay, binh sĩ ở phía sau hầu như đều đi tới, vẻ mặt trinh trọng cẩn thận hộ tống mấy cỗ xe này lên núi. Vị tướng quân râu đen này nhìn hơn 100 tên sĩ tử, đột nhiên quát lên. Những tên con dòng cháu giống các ngươi nghe rõ cho ta, chỗ của ta đây chính là mỏ, cũng chính là quân doanh, không phải là kinh thành. Quân đội có quy tắc của quân đội, vào mỏ nhất định cũng phải có quy tắc của quặng mỏ. Chỉ cần có người có can đảm làm trái thì cho dù các ngươi có xuất thân vương hầu, hay là quý tộc lập tức chấp hành theo quân pháp, tuyệt đối không khoan dung. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, tất cả mỏ ở Đại Chu đều là của Hoàng thất, các quân đội ở trên mỏ cũng chịu sự chế ước của Hoàng thất và các châu tổng đốc. Các ngươi nếu như bởi vì không tuân thủ nguyên tắc mà chết ở đây chính là chết vô ích. Còn về vị trí của các ngươi sau khi chết sẽ có các huynh đệ các ngươi thay thế lên, nghe rõ chưa hả? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vị tướng quân râu đen này. Những sĩ tử này đều là lần đầu tiên tới mỏ rèn luyện, vốn cho rằng đây chỉ là nơi dạo chơi qua, nhưng nhìn sắc mặt của vị tướng quân râu đen này thì hình như hắn không có nói đùa thì phải. Tất cả đã nghe rõ chưa? Tướng quân râu đen giống lên một câu. Nghe rõ, mọi người lúc này mới cùng nói lên. Tướng quân râu, gocchuyenaudio.com, đen gật gật đầu, dường như cũng rất hài lòng. Phất phất tay, rồi cuối cùng mấy tên mỏ binh phía sau đi tới dẫn đám người Phương Vân lên núi. Mỏ Ba Lâm cực kỳ hiểm địa, chỉ có một con đường độc địa lên núi, độ rộng cũng chỉ đủ cho một cỗ xe ngựa đi qua. Dọc theo đường đi có các trọng binh canh gác, dường như là cứ 3-5 bước là có một tốp canh gác cực kỳ xâm nghiêm. Càng đi lên núi thì nhiệt độ càng cao, một cỗ mùi hôi bẩn xông vào mũi. Đi xuyên qua đỉnh núi có khói cuộn dày đặc, Phương Vân thấy trên đỉnh núi có vô số đỉnh lô lớn nhỏ, mỗi một tòa đỉnh lô đều có khoảng từ 3 đến 5 đạo nhân đứng quanh bận rộn làm gì đó. Quân ông, xin hỏi một chút, cho hỏi những người mặc áo đạo bào kia đang làm gì đó. Phương Vân chỉ vào đỉnh núi hỏi, ba tên mỏ binh dẫn đường vẫn nghiêm mặt không nói tiếng nào. Phương Vân dường như hiểu ra điều gì, lập tức đốt mấy mai tam hoàng tiền qua. Quả nhiên, tiền có thể ma xui quỷ khiến, thấy mấy mai tam hoàng tiền này, khuôn mặt của mấy tên mỏ binh dẫn đường lập tức tươi cười, giải thích. Mỏ là trọng địa tài nguyên của triều đình, hàng năm vận chuyển gần 10 vạn hòm binh khí ra ngoài. Nhưng mà tài nguyên trọng yếu của triều đình không phải là những thứ binh khí đó, mà là những người mặc đạo bào trên đỉnh núi kia. Chức vụ của bọn họ thuộc lục bộ trong công bộ của triều đình, dựa theo nghề nghiệp của mình mà phân thành địa hỏa sư, đan lô sư, cổ phong sư, chiến giáp sư, chiến kiếm sư cùng lâu thuyền sư. Lợi hại nhất chính là lâu thuyền sư, họ chính là những người có thể chế tạo ra lâu thuyền sắt thép khổng lồ. Lâu thuyền sắt thép, Phương Vân kinh ngạc nói. Đúng vậy à, những lâu thuyền đó đều là tài phú đắt tiền nhất được Đại Chu bảo vệ, toàn bộ dùng sắt thép chế tạo thành, nhỏ nhất cũng đến hơn 100 vạn tấn, so sánh với tòa núi quặng này còn lớn hơn, được chuyển đến biển, gió thổi không ngã, sóng đạp không sợ. Triều đình dùng những lâu thuyền này để vớt hàn thiết vạn năm ở dưới đáy biển. Phải biết rằng đây chính là những tài liệu luyện giáp tốt nhất đó. Những áo giáp mà cấm quân triều đình mặc trên người chính là được dùng hàn thiết này chế tạo nên. À, lợi hại như thế. Các sĩ tử đi theo nghe được những lời này, khiếp sợ không thôi. Các ngươi biết cái gì, chỉ có lâu thuyền như vậy mới chống lại được sự công kích của hải tộc cùng với thủy quân của doanh hoang. Ta nghe nói, ở phía trên lâu thuyền sư còn có thiên công, nhưng cụ thể làm ra cái gì thì không biết được. Chỉ biết rằng, đây là bí mật của hoàng thất, người ngoài không thể biết được. Mà mấy người các ngươi cũng nên nhớ cho rõ, ở mỏ, địa vị tối cao không phải là chúng ta, cũng không phải là tướng quân, càng không phải là các ngươi, cũng không phải là tổng đốc, mà chính là những lâu thuyền sư của công bộ. Cả mỏ núi Ba Lâm chúng ta cũng chỉ có 3 lâu thuyền sư. Vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến đỉnh núi. Tới lúc này thì mỏ binh cũng không có nói chuyện nữa, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh như băng, nghiêm túc nói. Mấy người các ngươi thay cẩm y ra, mặc đồ ở mỏ vào. Những hộ vệ, nô bộc, tỳ nữ đi theo thì tới nơi khác ghi danh. Sau khi thay y phục xong sẽ lập tức phân chỗ ở, nhanh lên đi. Cách chương.